Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 479. Chương 479 Tân Nhận Chi Đại Môn. Nàng minh bạch, phỏng chừng người này năng lượng ở nàng dưới, khả năng cùng tốc độ dị năng có hiệu quả như nhau. Kia nàng sợ cái mau. Tuy rằng tốc độ đích xác thực mau, đáng tiếc loại trình độ này, nói thật, Bạch Tiểu Khê bọn họ liền có thể xử lý. Ha ha, thứ này đối ta vô dụng, nam tử khóe miệng mỉm cười. Ngay sau đó trực tiếp từ kia lầu 2 nhảy xuống, đi theo hắn còn có một cái nam tử, chờ đến xuống dưới lúc sau. Kia tránh ở trong bóng đêm lúc trước tập kích Bạch Linh cái kia ninja nữ nhân cũng ra tới. Từ tiến vào thành Yến Kinh thời điểm liền đi theo chúng ta. Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Bạch Linh đối này đó cái gọi là người Nhật Bản không có hào cảm. Những người này nhất định là ở Mặt Thế phía trước liền đến Hoa Hạ. Nếu không chỉ bằng nương toàn cầu phát ra virus. Chẳng lẽ hải dương chúng biến dị những cái đó sinh linh? Không đáng sợ, cô nương tốt như vậy thân thủ. Nam tử thanh âm làm như mang theo kinh ngạc. Chẳng lẽ chưa từng nghe qua Yến Kinh SSS cực nhà tù? Chưa từng nghe qua, Bạch Linh ở Mạt Thế trước chỉ là một cái ở bình thường bất quá người. Kiếp trước trải qua Mạt Thế cũng không có thời gian bát quái. Ân, này nhóm người thân thủ bất phàm, thả ánh mắt tàn nhẫn, không chịu bất luận kẻ nào ảnh hưởng, cư nhiên không biết SSS cực nhà tù, chẳng lẽ ta nhận sai người? Nói tới đây, cái này nam cư nhiên lại lần nữa mỉm cười, một khi đã như vậy, Dương Tử, chị võ giết bọn họ đi. Mục đích của hắn rất đơn giản, chính là muốn tìm từ Yến Kinh nhà tù chung chạy ra tới tù phạm tạo thành đội ngũ. Ở Hoa Hạ này phiến rộng lớn thổ địa sông ra thuộc về bọn họ người Nhật Bản một bộ phận địa phương. Ở hắn cái kia tiểu quốc gia, dân cư đông đảo như thế dày đặc, hơn nữa virus zombie làm cho biến dị, sinh tồn không gian chỉ sợ thập phần tiểu. Chờ đến hắn ở chỗ này chát hạ căn, lại nghĩ cách đưa bọn họ rời đi lại đây. Hiện tại nếu lầm đối tượng, như vậy chỉ có thể giết. Rốt cuộc không phải tù phạm, lấy người bình thường tư duy, thực dễ dàng liền bại lộ bọn họ phải làm sự tình. Này ba người hiển nhiên không phải tù phạm, chỉ là hướng về phía thành Yến Kinh nhà tù tù phạm nhóm mà đến người. Nhưng thân thủ tuyệt đối có thể so được với thành Yến Kinh nhà tù trung cấp F khác tù phạm Money. Kỳ thật thành Yến Kinh nhà tù cái gọi là S phân cấp. Đầu tiên những người này cùng người thường phạm tội phân chia khai. Giống nhau thân thủ bình thường, lại có thập phần biến thái yêu thích, tỉ như moi tim, tỉ như ăn thịt người thịt chờ. Này một loại tù phạm đều bị định vì tinh thần có vấn đề. Ở trên pháp luật không làm phản cho bọn họ tử hình. Cho nên nhốt ở thành Yến Kinh SSS cực nhà tù chung. Thả được xưng là cấp F phạm tội. Mà S cấp F kẻ phạm tội. Bọn họ bên trong có chút có biến thái ham mê. Nhưng đều không ngoại lệ. Bọn họ mặc kệ là thể trạng vẫn là thân thủ đều vượt qua người bình thường. Thậm chí còn có đặc thù năng lực, cũng có thể xưng là dị năng. Bất quá bọn họ là trời sinh, có mạnh có yếu, lại vô dụng. Không chỉ có thân thể thể trạng cường, thả còn có một cái lĩnh vực thiên tài đầu óc. Này đó cũng phân loại vì thiên tài kẻ phạm tội. Đến nỗi SS cấp F tù phạm, không nhất định yêu cầu thiên tài đầu óc, bọn họ nhất định có cường kiện thân thể, nhất định có nào đó năng lực, làm mọi người đều sợ hãi bọn họ, thả bọn họ không chịu bất luận cái gì trói buộc, tùy tâm sở dục, ở bất luận cái gì địa phương muốn làm gì thì làm. Mặc kệ là giết người ăn thịt người vẫn là mặt khác biến thái yêu thích. Giống nhau cảnh sát, cục công an chờ cơ cấu không thể nại bọn họ gì. Chỉ có xuất động đối phó bọn họ đặc thù tổ chức. Lợi dụng đặc thù dược vật, thiết trí vô số bẫy dập, thậm chí thương vong vô số, mới có thể đưa bọn họ bắt được. Hết chương.